cố ý dậy trễ ngủ sớm, thời gian sinh hoạt đảo ngược hoàn toàn với anh. Một ngày nọ, cuối cùng Thiên Tình không chịu nổi nữa. Lúc dùng bữa tối, cô cùng bà Thi thương lượng, bác gái, thời gian này ở trường có kỳ thực tập, nếu cháu ở nhà suốt thế này, e là sau này không thể nào tốt nghiệp được. Bà Thi gắp miếng thịt bỏ vào chén Thiên Tình, nghe được lời của cô bà trầm ngâm một lúc rồi hỏi, cháu muốn đi làm. Dạ, nhưng cháu không thể làm những công việc nặng nhọc như trước kia được. Dạ, cháu biết ạ. Đừng nói bà Thi lo lắng, bản thân cô cũng biết tình trạng cơ thể hiện nay của mình. Dù sao hiện tại đang mang thai, làm không được bao lâu bụng sẽ lớn. Hơn nữa, công việc lao động chân tay cũng không thể làm. Vậy, hay là thế này? Bà Thi nương theo ý kiến Thiên Tình đưa ra nhận xét, thực ra cái cháu cần chỉ là kinh nghiệm, có thể được bước chân vào công ty lớn đối với tương lai cháu cũng là điều tốt. Tối nay bác sẽ thương lượng với A Xanh xem, để cháu vào làm việc chung với nó. Không cần làm việc nặng, chỉ phụ giúp mấy việc vặt linh tinh thôi, cháu thấy thế nào? Cách Trương.